Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 672, chương 110, hết thảy thuận lợi. Làm sao bây giờ? Shirakawa ôm Tiểu Long, là đi kia ném đều không phải là. Nếu để cho những kia trưởng thành vu sư phát hiện, có thể không thôi tạp chí chủng nhanh. Mau nhìn, Aaron, ta trời ạ, là cái kia đại hắc cẩu. Hermione đột nhiên chỉ rời đi Hagrid phòng nhỏ. Đi lâu đài đi Harry cùng John chỉ. Cái gì? Shirakawa nghe Hermione nói, không khỏi sững sờ, nghiêng đầu qua, chỉ thấy xa xa, John chính thét lên, bị một cái đại hắc cẩu cắn chân phải. Kéo đi, nguyên lai John chân là như vậy bị thương. Vậy mà với ta cũng như thế. Hermione liệt liệt răng, kia đau không? Shirakawa nháy mắt con mắt, mở miệng hỏi, trả lời hắn là Hermione một đấm, đánh trên người. Không đau không ngứa, quái chơi vui, làm sao bây giờ? Cái kia đại hắc cẩu xuất hiện, Black tại nơi nào? Nha, trời ạ, nơi đó là đánh người liễu. Hermione cho Shirakawa một quyền, nghiêng đầu qua, nhìn đại hắc cẩu kéo đi John, nhìn lại Harry cùng đi, không khỏi sắc mặt quính lên. Kỳ thực nói, Hermione, người có nghĩ tới hay không? Black là một cái animagus. Shirakawa nhìn cái kia kéo đi John chó mực, không khỏi hỏi, ngươi là nói. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi ôm Norbert, chờ ở đây, ta đi xem một chút. Shirakawa đem trong ngực Norbert đưa cho Hermione. Hả, nó nếu là thiêu đốt ta làm sao bây giờ? Hermione nhìn Shirakawa đưa tới Norbert, không khỏi dọa cho giật mình. Không việc gì, người ấn lại nó miệng, khiến nó phun không ra hỏa là được. Chờ ở đây, chờ đến Hagrid trở lại, người liền đem Norbert cho nó là được. Shirakawa lắc đầu một cái, hướng Hermione nói, có thể là chúng ta là không thể để cho người khác nhìn thấy. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi nói, đúng a, không thể để cho người đồng thời nhìn thấy hai cái ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi tại nơi nào? Shirakawa nhìn Hermione, cười giải thích, như vậy cũng được. Hermione nghe Shirakawa nói, không khỏi sững sờ. Lúc này, nàng đang cùng Shirakawa ở ven hồ đổ xuống sông xuống biển. Vừa nói chuyện, sau đó sẽ trở về thành bảo. Không đụng tới, không sai, chỉ cần chúng ta đúng lúc chạy trở về là được. Shirakawa gật đầu một cái, đem ngủ Tiểu Long nhét vào Hermione trong ngực, nghiêng đầu qua, Harry cùng John đã không thấy, bọn họ đã không thấy, làm sao tìm được bọn họ? Hermione ôm Tiểu Long, nhìn phía xa đã tại đánh người liễu nơi đó biến mất Harry cùng John. Không khỏi hướng Shirakawa hỏi, đứng cao, nhìn đến xa, Shirakawa nhìn trái phải thoáng cái. Sâu hút một hơi, nhắm mắt lại, Shirakawa nhắm mắt lại, mà Hermione là trừng đại con mắt, bởi vì trong mắt hắn, Shirakawa da thịt, đột nhiên thoáng cái bành trướng, thật giống như dưới da có một cái con chuột tại chui tới chui lui. Đột nhiên, da thịt nhấp nhô cùng bành trướng dừng lại, lỗ chân lông nhanh chóng mở rộng, da thịt ngoài mặt, sinh ra từng cây một lông chim. Mà Shirakawa cũng trợn mở con mắt, nguyên bản nước sơn trong mắt đen láy đã biến thành trừng vàng, giống ưng một dạng, trên người vu sư áo choàng cũng thoáng cái biến thành lông chim. Siêu, không khí đột nhiên hơi chậm lại, Shirakawa hai cánh rung lên, đã bay lên trời không, phủi xuống hai cái lông chim, tại Hermione trong mắt, bay lên trời không trung. Ly Shirakawa bay lên trời không trung, mắt nhìn xuống toàn bộ Hogwarts lâu đài, sắc bén cặp mắt, có thể thấy rõ ràng trên đất mỗi một người, bao gồm đứng ở lâu đài trước, với Hermione cùng một chỗ, muốn vào lâu đài chính mình, không tự chủ được cao kêu một tiếng, trọng hợp lịch sử, Shirakawa cao kêu xong, nhìn phía dưới hướng tự nhìn chính mình, không khỏi ánh mắt lóe lên một chút thú vị. Cái này chính là thời gian ma pháp quái thú vị. Nói mình đương thời còn cười nói như chính mình tới. Kia căn bản là chính mình. Bất kể, trước tìm Harry cùng John lại nói. Shirakawa đáy lòng suy nghĩ một phen. Hai cánh rung một cái. Nghiêng đầu qua, bay về phía đánh người liễu bên kia. Tìm đã mất tích Harry. Cùng với bị hóa thân làm chó Black Thady John. Siêu, đánh người liễu tên cổ nghĩ ý. Là một cái biết đánh người cây liễu. Cả người chi điều đong đưa theo gió. Gặp người nào rút người nào. Cho dù là biến thành Animagus Shirakawa. Hiểm hiểm tránh thoát một cái cành liễu quất sau đó. Liền lập tức bay cao đến không trung. Thân là loài chim. Hắn hiện tại tại thân thể. Căn bản không chịu nổi thoáng cái quất. Xương cốt rất dễ dàng liền sẽ bể nát. Shirakawa biến thành Animagus. Quanh quẩn đang đánh người liễu trên không. Lấy sắc bén mắt ưng. Mắt nhìn xuống đánh người liễu phụ cận. Tìm kiếm Harry cùng John thân ảnh. Nhưng là lại không thu hoạch được gì. Cho đến sắc trời gần đen thời điểm. Trong thành bảo. Một bóng người liền hắc ám. Đến gần đánh người liễu. Tránh qua mấy đạo cành liễu quất sau đó. Đè lại đánh người liễu bộ rễ trên đốt. Cái kia nguyên bản hung uy nặng nề đánh người liễu. Lập tức giống như là bị quất xương một dạng. Mềm đi xuống. Sau đó bóng người kia trực tiếp chui vào đánh người cây liễu căn hạ. Biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai là như vậy. Shirakawa trên không trung thấy rõ. Bóng người kia là Lui Peng. Đoán chừng là giúp Black đi. Nhớ mang máng. Lui Peng cùng Harry ba mẹ là bạn tốt. Không nghĩ tới. Đánh người liễu còn có một cái như vậy nhược điểm. Ta có muốn hay không đi xuống đây? Shirakawa bay trên không trung. Chính suy tính. Đột nhiên, tại Lui Peng sau lưng, lại cùng ra một bóng người. Shirakawa mắt ưng rất sắc bén. Trực tiếp nhận ra, đó là sở nếp. Đoán chừng là ân oán tình cừu cái gì. Cũng không cần đi xuống được. Shirakawa nhìn thuần thục đi theo vào sở nếp. Nháy mắt con mắt. Chém đứt muốn đi xuống tìm tòi kết quả ý tưởng. Ngược lại dựa theo bình thường quỹ tích, Harry cùng John là khẳng định không việc gì. John nha, ân, kia thoáng cái đã bị cắn. Giống như Shirakawa nghĩ đến một dạng. Chỉ chốc lát sau, liên tiếp, Harry đỡ một người quần áo lam lũ người trung niên đi ra. Phía sau là Lui Peng là đỡ một bả John. Đồng thời dùng ma trượng chỉ một cái rụt đầu rụt cổ vóc dáng lùn tóc vàng nam nhân. Hắn là Peter Pettigrew, phản bội Harry cha mẹ. Hơn nữa núp ở Weasley nhà, đương vài chục năm chuột nam nhân. Còn như Snape, là không biết rõ đi đâu. Cái này xong nha, đáng thương Snape giáo sư. Shirakawa nhìn chui ra đánh người liễu ngũ cá nhân. Không khỏi nhếch mép, Snape ở bên trong. Khẳng định không dễ chịu. Hiện tại muốn đi xuống à? Shirakawa nhìn đã đem sự tình làm xong. Tựa hồ hết thảy thuận lợi năm người. Như cũ bay ở trong trời cao. Hắn đột nhiên trong lúc đó cảm giác. Tựa hồ tối nay trăng sáng. Thật giống như rất sáng dáng vẻ. Đang đánh người liễu hạ. Áo quần rách dưới Black. Đang cùng Harry nói chuyện với nhau. Mà Lui Peng là dùng ma trượng chỉ không ngừng cầu xin tha thứ Peter Pettigrew. Đề cử sách mới, Marvel. Kiếm tiên trọng sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.